Bạch Mã Hoàng Tử, chương 73, góc truyện audio.com. Một thời gian sau đó, cái tên Solo trở thành cơn sốt trong giới âm nhạc với bài hát Crying My nói với tôi rằng, DJ đã cô hề muốn tung bài hát này ra cho đến khi Kana Studio lâm vào thời kỳ suy sụp vì cạnh tranh, anh Lam phải thuyết phục DJ cho lăng xê bài hát này. Và vì tình bạn của DJ và Hoàng Tử, anh đã đồng ý để anh Lam độc quyền bài hát. Với tài năng kinh doanh của Hoàng Tử, bài hát trở thành hit song. Nhưng cô ai biết, Solo thực sự là ai, ngò ai tôi, Mai, và anh Lam. Cũng cô ai biết, kể cả anh Lam và Mai, rằng người con gái trong bài hát chính là tôi. Trừ tôi, và tác giả, tôi cũng bắt đầu nghe nhạc nhiều hơn, và hình như chỉ nghe những album có bài của Solo. Tôi đặc biệt thích thú khi, nghĩ rằng mình là nhân vật chính trong ca từ, Titi, mặc dù tôi chỉ dám chắc về bài Crying Girl. Những bài khác là do tôi tưởng tượng ra. Một năm sau, tôi tốt nghiệp. Sau khi ra trường, tôi cũng làm cho Kana, vì tình nghĩa, và vì tôi cũng thích ở đây. Bên cạnh chị Kim, chị Thúy, anh Tiến, anh Dũng, Hoàng Tử. Và cả DJ nữa. Họ luôn giúp đỡ tôi. Nói chung tôi cảm thấy hài lòng với hiện tại. Trừ một điều, tôi có thể yêu một ai khác, vì hình ảnh của hắn cứ mỗi sáng sớm lại hiện rõ trước mắt tôi. Qua bức tranh chì than hắn đã vẽ, với màu giấy đã ngả vàng. Nhưng như vậy càng làm bức tranh có cái gì đặc biệt. Cứ như là nắng chiều đang đổ xuống căn nhà nhỏ ấy. Căn nhà của chúng tôi, một năm sau nữa, dì tôi cưới, chú rể cô ai khác là ông chú quá vợ hàng xóm hiền lành. Chú bảy, dì trở thành mẹ kế của thằng Sum. Tôi tự hỏi, liệu nó có ghét dì như C, ca ghét mẹ tôi cô. Nhắc tới mẹ, từ hôm gặp tôi ở quán cà phê, mẹ và tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Để cô ảnh hưởng tới gia đình riêng của dì, bà đưa tôi về sống với ông. Hai cha con ở một căn nhà nhỏ thuê gần Kana Studio. Giờ thì tôi biết ba thương tôi hơn tôi tưởng. 2.2. Ngày cưới của dì 2.2. Em, cuốt, dì 40 rồi nhỉ? Em, cuốt, con bé này, nhắc tuổi làm gì? Em, cuốt, nhưng vẫn trẻ đẹp chán. Em, cuốt, tuổi này còn cưới, ngượng quá. Titi, em, cuốt, tình yêu cô đợi tuổi mà. He, chúc dì hạnh phúc, em, cuốt, tôi ngắm dì trong bộ áo cưới giản dị, dì đẹp thật. Mong sao hạnh phúc sẽ ở bên dì mãi mãi. Em, cuốt, con cô cần phải dọn đi. Em, cuốt, con muốn ở cùng ba mà. Em, cuốt, dì thở dài, hơi buồn, có lẽ, dì cô muốn xa tôi. Dù chẳng ruột thịt gì, nhưng, dì đã chăm sóc tôi hơn 8 năm. Đó cô phải là một thời gian ngắn. Em, cuốt, có liên lạc gì với Kiệt cô? Em, cuốt, cô, em, cuốt, mẹ con thế nào? Em, cuốt, khỏe, em, cuốt, chú bảy đứng ở cửa phòng ngập ngừng muốn gọi gì? Chắc khách khứa đã tới đông. Tôi cũng theo ra ngoài, Mai, anh Lam và DJ cũng đã đến, sau rượu và phong vài phút. Lần đầu tiên tôi thấy DJ mặc áo sơ mi và đóng thùng chỉnh chu như thế. Trông anh thật lạ, dù vẫn có một khí lạnh toát ra. Từ hàm ria mép và ánh mắt đăm chiêu. Anh Lam còn khoác thêm cả áo vest ngoài. Dĩ nhiên, vẫn phong độ lịch lãm như ngày nào. Titi, em, cuốt, nhỏ này hôm nay trông đẹp nhỉ. Cô giống ếch nữa. Em, cuốt, em, GT, em, LT, cho bà một đạp bây giờ. Em, cuốt, Âu, Giang, em vẫn trẻ con thế ư, hai mấy tuổi rồi. Em, cuốt, anh Lam trêu và làm tôi hơi quê. Tôi vẫn trẻ con, có những cá tính thuộc về bẩm sinh gòi. Hoàng Tử à, mà sao anh vẫn chưa tìm ra chị ấy ư? Em, cuốt, nếu cô trẻ con thì cô phải là Giang. Em, cuốt, DJ kéo ghế ngồi sau câu bình phẩm, còn anh Lam và nhỏ Mai thì cười khúc khích. Góc truyện audio.com, tôi cũng ngồi vào bàn, mà cô phản đối gì? DJ chẳng phải luôn như vậy à, tôi quen rồi. Em, cuốt, ai cũng hỏi ảnh Crying Girl là ai, mà ảnh chỉ bảo đó là em bé đang khóc. Tức chết đi, em, cuốt, ngay cả anh còn cô cậy miệng lão ta được. Em, cuốt, tôi và DJ chỉ im lặng trước đề tài của hai anh em hoàng tử và công chúa. Tôi hiểu, anh ta hiểu, nhưng, cô ai thừa nhận, tôi đánh trống lảng. Em, cuốt, công việc bà sao rồi, Mai. Em, cuốt, lúc tiệc gần tàn, tôi mới thấy cậu của C, ca nhìn tôi có biết rằng gì cũng có mời cậu ấy. Tôi cúi đầu chào, và cậu tiến tới chỗ tôi, cho tay vào túi. Móc ra một mảnh giấy nhỏ. Em, cuốt, đây là số điện thoại bên đó của Kiệt, nếu cháu cần, em, cuốt, cảm ơn cậu, em, cuốt, tôi đón mảnh giấy mà lòng xôn xao lạ, cần nó để làm gì, gọi cho hắn ư, đã 2 năm nay, có lẽ hắn cũng đã tốt nghiệp rồi, và cô có lần nào hắn liên lạc với tôi, Thế thì tôi có lý do gì để tìm hắn? Ngay sau khi tiệc tàn, tôi bay ngay vào một tiệm Internet. Dĩ nhiên, để gọi điện ra nước ngò ai thì Internet phone sẽ rẻ hơn. Ring, ring, tiếng chuông đổ ở đầu dây bên kia. Em, quốc, hello, em, quốc, ha, a hát, are you there, chấm, em, quốc, what, who you wanna talk, em, quốc, ách, excuse me, kiệt, PLS, em, quốc, WHOIS kiệt, em, quốc, tôi trở nên cả lăm khi cái giọng thằng cha nào đó cứ hỏi lớn. Tôi đã không nghĩ trước là mình phải sử dụng tiếng Anh. Oh my gosh, em, quốc, sorry, kiệt, em, quốc, ad from Vietnam. Em, quốc, Vietnamese guy, giá xa moment, ok, em, quốc, ok, em, quốc, khách chương.